Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 155, chú à, đừng dính lấy tôi, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để không cho ZZ cơ hội lải nhải, Lăng Thanh Huyền lại đưa tay vào hộc bàn tìm kiếm. Lấy đơn gia nhập ném cho Đồ Tuyết Nguyệt. Câu lạc bộ thủ công. Đồ Tuyết Nguyệt nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Thái độ lạnh nhạt của Lăng Thanh Huyền cũng làm ả khó chịu. Nam sinh điền thông tin xong. Thẹn thùng rời đi. Khu vực chiêu nạp người mới của câu lạc bộ đặt ở đoạn đường có bóng cây dâm mát đông sinh viên qua lại nhất. Đồ Tuyết Nguyệt cùng Lăng Thanh Huyền hoàn toàn là hai loại phong cách khác biệt. Một người dịu dàng nhã nhặn như nữ thần. Một người băng xương đến cực điểm nhưng cũng hấp dẫn chí mạng. Hai câu lạc bộ đặt kế bên nhau. Hầu hết nam sinh đều bị hấp dẫn đến. Trang phục của Lăng Thanh Huyền cũng làm các nữ sinh hứng thú tràn đầy. Rất nhanh, Lăng Thanh Huyền đã phát hết đơn gia nhập. Xong việc, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lăng manh, nam sinh đùng đùng tức giận. Hai tay không chút khách khí nện lên bàn. Lăng Thanh Huyền hơi hơi nhíu mày. Đây là bàn của câu lạc bộ. Hừ rồi ai đền. Ánh mắt nhìn lên, nam sinh kia bất quá 20. Chính là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Đôi mày rậm nhíu chặt lại. Thoạt nhìn già đi vài tuổi. Trên mặt gã rõ ràng thần sắc không kiên nhẫn. Nhìn quen quen. Hình như là Kỳ Tuấn. Hệ thảo của ngành kinh tế. Đúng là anh ấy rồi. Nghe nói anh ấy là con trai độc nhất của Kỳ gia. Kỳ gia không phải được mệnh danh là gã khổng lồ của giới kinh doanh sao? Nghe những lời tán tụng về thân phận của mình, vẻ mặt Kỳ Tuấn càng thêm ngạo khí. Gã tới, như thể muốn hưng sư vấn tội. Tối hôm qua, gã chờ tin tức của Lăng Manh. Kết quả chờ được tin mình bị kéo vào danh sách đen. Bị đám bạn cười chê. Gã sao có thể nhịn. Cho nên hôm nay, gã tới tìm Lăng Manh. Không ngờ lại nhìn thấy nhóm học đệ. Học muội tranh nhau tới gần cô. Lăng Thanh Huyền nhìn qua. Trực tiếp xoay người. Nam chính tới rồi. Cô không muốn làm bạn gái của gã đâu. Ê, Kỳ Tuấn biết Lăng Manh vẫn luôn thầm yêu trộm mến mình. Bây giờ thấy cô bỏ đi. Còn tưởng cô đang thẹn thùng. Chung quanh đều là tiếng cười nói ồn ào. Gã nhớ tới cam kết trong trò chơi hôm qua. Bước tới muốn kéo cô lại. Thời điểm gã sắp đụng tới Lăng Thanh Huyền. Cô gái trước mặt bước chân đảo một cái. Gã vậy mà mất thăng bằng té xuống. Mặt đất đầy đá cuội. Té lên có chút đau. Nhất là những chỗ đường gồ ghề lồi lõm. Lập tức lưu lại vết tích trên gương mặt điển trai của gã. Ha ha ha. Nhìn mặt tên đó kìa. Cười xỉu. Đây là hệ thảo thật đó hả? Hình như anh ta đang đuổi theo học tỷ vừa rồi. Đề tài lập tức phát triển theo phương hướng mập mờ. Kỳ Tuấn tập trung tinh thần trên người Lăng Thanh Huyền. Căn bản không chú ý thấy Lăng Thanh Huyền đi xa. Gã vội vàng đuổi theo. Còn Đồ Tuyết Nguyệt sau khi nghe thấy mấy sinh viên kia thảo luận. Vành tai khẽ nhúc nhích. Kỳ gì? Là Kỳ gia mà ả nghe nói sao? Ả thu dọn đồ đạc trên bàn. Nhanh chóng đuổi theo. Lăng Thanh Huyền đi cũng không nhanh. Nhàn nhã tự đắc. Nhưng Kỳ Tuấn lại đuổi mãi không kịp. Rốt cuộc. Sự kiên nhẫn của gã cũng bị mài hết. Lăng manh. Cô đứng lại đó cho tôi. Thừa dịp Lăng Thanh Huyền hơi khựng lại. Gã vội vàng chạy đến trước mặt cô. Thở gấp nói. Lúc trước cô không phải thích tôi sao? Bây giờ tôi cho cô cơ hội. Cô chạy cái gì? Lăng Thanh Huyền bình tĩnh lắc đầu. Không thích, cô. Kỳ Tuấn lúc này mới một lần nữa đánh giá lại cô. Nhìn kỹ một cái, suýt chút nữa há hốc vì kinh ngạc. Lăng manh lúc trước cá tính mềm yếu. Từ trước tới giờ không dám nhìn thẳng vào người khác. Cô vĩnh viễn là bộ dạng rụt rè. Sợ sệt, nói chuyện cũng ấp úng. Nhưng người trước mặt này, ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí thế bức người, còn ung dung tự đắc mà liếc nhìn gã. Đôi mắt long lanh ánh nước lại ngưng tụ thành tường băng. ngăn cách người khác nhìn sâu vào. Kỳ Tuấn một lúc lâu sau mới tìm lại giọng nói của chính mình. Không thích, cô không thích mà còn đưa ăn đưa uống. May quần áo tặng tôi. Thẹn thùng thì cứ nói thẳng. Ở đây không có người ngoài. Gã vốn chỉ ôm tâm thái chơi đùa tới tìm Lăng Thanh Huyền. Không ngờ cô của hiện tại lại tản ra mị lực độc đáo. Làm gã muốn đem cô giữ lại bên người. Có lẽ có thể cân nhắc cho cô làm bạn gái chân chính của mình. Có người ngoài. Lạnh giọng cắt đứt ảo tưởng của Kỳ Tuấn. Lăng Thanh Huyền dưới ánh mắt nghi hoặc của gã đưa tay chỉ. Anh không phải là người ngoài sao? Lăng Manh, kêu gì mà kêu? Cái tên mềm mại như vậy nghe là thấy bực mình rồi. Lăng Thanh Huyền sờ vào váy mình đang mặc một cái. Cả quần áo cũng mềm mại như vậy. Vừa nhìn là biết dễ, khi dễ. Không có việc gì thì đừng tới phiền tôi. Lăng Thanh Huyền xoay người. Không cho gã cơ hội nói chuyện. Thái độ của Lăng Thanh Huyền quả thật cùng trước kia khác nhau một trời một vực. Kỳ Tuấn nghĩ không ra là lý do gì. Gã dù sao cũng là hệ thảo. Là thiếu gia độc nhất của Kỳ gia. Mỹ nhân muốn tiếp cận xếp thành hàng dài. Cô ta sao có thể đối với gã thế này? Học trưởng, anh không sao chứ? Giọng nói dịu dàng vang lên. Kỳ Tuấn quay đầu lại. Lập tức xếp Đồ Tuyết Nguyệt vào hàng mỹ nữ có khí chất. Không sao, gã chỉnh lại sắc mặt, ổn định tâm thần, hoàn toàn không còn vẻ chật vật vừa nãy. Nếu anh không ngại thì lấy lau đi. Đồ Tuyết Nguyệt đưa khăn tay của mình cho gã. Trên khăn còn có nhàn nhạt u hương. Thời điểm Kỳ Tuấn lau lên mặt, trong đầu óc tràn đầy kiều diễm. Cảm ơn, em tên gì? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Lăng Thanh Huyền ở trong trường học lắc lư, bị thành viên câu lạc bộ thủ công tìm được. Lăng Manh, sao bạn còn ở đây? Câu lạc bộ cosplay bên cạnh thiếu người. Mau tới giúp một chút đi. Lăng Thanh Huyền, cô cứ như vậy bị kéo tới câu lạc bộ sát vách. Còn chưa ngồi nóng ghế. Bên cạnh đã có người nói lời chua cay. Sao bà lại tìm con nhỏ đó tới? Động tác thì không biết bày. Biểu cảm cũng không biết, có ích lợi gì chứ. Lăng Thanh Huyền muốn phản bác, bổn tọa biết ngự kiếm, linh lực cao, đan dược nhiều, có thể một người chọi một đám. Bổn tọa vô dụng chỗ nào, còn không phải đang thiếu người sao. Để nhỏ đó đứng cho đủ số lượng ấy mà. Hai thành viên của câu lạc bộ cosplay nói chuyện, khiến nữ sinh đưa Lăng Thanh Huyền tới có chút lúng túng. Tay nghề của Lăng Manh ở câu lạc bộ thủ công không tệ. Cũng thích mặc loại trang phục này. Vừa vặn phù hợp yêu cầu của bọn họ. Chỉ là cô ấy mới nhập môn. Còn nhiều điều chưa hiểu. Đương nhiên, mấy thành viên kia không thích Lăng Manh còn có nguyên nhân khác. Đó là cô luôn thích mặc loại trang phục này đến trường. Thu hút sự chú ý của người khác. Còn bọn họ thì không dám công khai ăn mặc như vậy. Chỉ có thể âm thầm ghen tị. Nữ sinh kia đang định hỏi nhỏ Lăng Thanh Huyền có muốn trở về hay không. Thì nghe cô, ồ, một tiếng, chỉ tay vào một ma. Nơ, canh trong góc, lấy cái kia cho đủ số cũng được vậy. Quần áo cũng mặc xong rồi. Cũng xinh đẹp lắm mà. Lăng Manh, cô nói cái gì? Lăng Thanh Huyền nhàn nhạt, nói tiếng người, hổng lẽ nói tiếng quỷ. Lần này cô là người chứ bộ. Hai thành viên kia nghẹn một hơi. Đột nhiên không biết tiếp lời như thế nào. Lăng Thanh Huyền đứng dậy. Hẹn gặp lại. Cô ra cửa. Không có hứng thú tiếp tục chờ ở đây. Hai thành viên kia liền phàn nàn với nữ sinh đưa Lăng Thanh Huyền tới. Không phải chỉ bảo cô ta giúp một chút sao? Thái độ gì vậy? Tưởng bản thân không thể thay thế chắc. Lăng Thanh Huyền hoàn toàn xem như chó sủa trăng. Về câu lạc bộ thu thập đồ đạc của mình một chút. Cô còn phải đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Thời gian đâu mà chơi nhà chòi với mấy bé ở đây. Ký chủ, nhân vật phản diện đang tìm ngươi nha. ZZHH cười. Sao bổn tọa cảm thấy ngươi đang rất vui vẻ nhỉ? Có đâu nà, cách chương.